Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 35. Mẫu câu chính của bài này là Credit card wa tsukaemasu ka? Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng được không? Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Trong bài trước, chị Anna cùng anh Kenta đến quán sushi băng truyền. Chị Anna thưởng thức sushi tươi ngon tại đó. Bây giờ, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 35. Mẫu câu chính của bài này là Credit card wa tsukaemasu ka? Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng được không? お勘定をお願いします。 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Anh Kenta nói với nhân viên cửa hàng. お勘定をお願いします。 Làm ơn cho tôi thanh toán. お勘定 là việc thanh toán hoặc việc tính tiền. お ở sau okanjo là trợ từ chỉ đối tượng của hành động. お願いします là làm ơn cho tôi. Okanjo wo onegai shimasu là câu thường nói với người phục vụ tại các quán ăn khi bạn muốn trả tiền. Chị Ngọc Hà này, vậy nếu mà tôi đi mua sắm và muốn hỏi giá của hàng hóa thì nó như thế nào ạ? Trong trường hợp đó thì có thể chỉ vào cái mà chị muốn mua và nói là Oikura desu ka? Nghĩa là bao nhiêu tiền ạ? À, thế ạ. Vâng. Quay lại với đoạn hội thoại, nhân viên cửa hàng đáp lời. 全部で 5200円 です. Tất cả là 5200 yên ạ. Ồ, có vẻ như là anh Kenta và chị Anna ăn rất là nhiều. Chắc là vì sushi rất ngon đấy ạ. Vâng. 全部 là tất cả. で là trợ từ, ở đây chỉ phạm vi. 全部で nghĩa là tất cả là. Có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, vì vậy các bạn hãy ghi nhớ nhé. 5200 là 5200. Go là 5. Sen là nghìn. Nhi là 2. Và hyaku là 100. Em là yên, đồng tiền của Nhật Bản. Des là từ lịch sự để kết thúc câu. Đây là lần đầu tiên trong giáo trình này chúng ta gặp một con số lớn hơn 100. Vâng, đúng như vậy. Trước tiên, tôi xin giải thích về từ 100, nghĩa là 100. Thêm con số vào trước 100 để nói các số ở hàng trăm. Ví dụ, 200 nói là 200. Tuy nhiên, sau một vài số nhất định thì cách đọc từ 100 thay đổi. Ví dụ, 300 là 300. 600 là 600 và 800 là 800. Vậy cách nói sen là nghìn thì có giống như vậy không chị? Có đặt chữ số trước sen để diễn đạt các số hàng nghìn không ạ? Vâng, 1000 là sen. Muốn nói các số hàng nghìn thì chỉ cần thêm các con số vào đằng trước. Tuy nhiên cũng phải lưu ý vì có một số trường hợp phát âm sẽ thay đổi ạ. 3000 là 3000 và 8000 là 8000. Vậy nếu nói 10000 thì sao ạ? Đối với những con số hàng chục nghìn thì tiếng Nhật dùng mam, nghĩa là vạn ạ. 10000 tức 1 vạn là 1만. Tiếp theo, anh Kenta hỏi nhân viên cửa hàng. Credit card wa tsukaemasu ka? Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng được không? Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Credit card là thẻ tín dụng. Từ này có nguồn gốc từ từ credit card trong tiếng Anh. Và là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Tsukaemasu là có thể dùng. Đây là thể chia của động từ. Tsukaemasu nghĩa là dùng. Thể này được gọi là thể khả năng của động từ. Dùng để thể hiện có khả năng làm việc gì đó. Ka là trợ từ đặt ở cuối câu để biến câu thành câu hỏi. Tiếp theo, nhân viên cửa hàng trả lời. Hai, tsukaemasu. Vâng, được ạ. Hai là vâng, tsukaemasu là có thể dùng. Bây giờ, Mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 35. Mẫu câu chính của bài hôm nay là クレジットカードは使えますか? Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng được không? お勘定をお願いします。全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか? はい、使えます。 Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài. Chúng ta vừa học một động từ ở thể khả năng là tsukaimasu. Vậy cô giáo có thể dạy cách chia thể này được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Thể khả năng của động từ có hai ý nghĩa. Một là có khả năng làm việc gì đó. Ví dụ, nếu muốn nói tôi có thể nói tiếng Nhật, thì các bạn dùng thể khả năng của động từ Hanashimasu, nghĩa là nói, là Hanasemasu, có thể nói. Ý nghĩa thứ hai là được phép làm việc gì dưới một hoàn cảnh nhất định. Ví dụ, khi muốn nói có thể dùng thẻ tín dụng, thì các bạn dùng thể khả năng của động từ Tsukaimasu, dùng, và nói Tsukaemasu, có thể dùng. Tuy nhiên, không phải tất cả các động từ đều có thể chia thể này. Những động từ không liên quan đến ý chí của con người thì không chia thể này. Ví dụ như động từ Furimasu, khi dùng với nghĩa là mưa rơi. Sau đây là cách chia động từ sang thể khả năng. Đầu tiên là các động từ mà nguyên âm trong âm tiết đứng trước Masu là e. Với các từ này, trước Masu thêm Dare. Ví dụ Tabemasu, ăn, thành Taberaremasu, có thể ăn. Thứ hai là các động từ mà nguyên âm trong âm tiết đứng trước mas là i. Với các từ này thì có hai cách chia. Cách thứ nhất là đổi nguyên âm i thành e. Ví dụ Hanashimasu thành Hanasemasu, Tsukaimasu thành Tsukaemasu. Cách thứ hai là thêm Dare vào trước masu. Ví dụ Mimasu xem thành Miraremasu, có thể xem. Một số động từ được chia bất quy tắc Kimasu đến thành Koraremasu, có thể đến Shimasu làm thành Dekimasu, có thể làm. Các bạn hãy ghi nhớ nhé. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng tôi giới thiệu các từ miêu tả âm thanh từ các thiết bị điện tử. Các bạn nghe nhé. À, tôi biết rồi. Đây là tiếng máy tính tiền đọc mã vạch trên sản phẩm, có phải không ạ? Vâng. Từ để thể hiện âm thanh này là Pip. Khi âm thanh này lặp lại thì nói là pi pi, phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Âm thanh tiếp theo là à, đây là tiếng kêu của lò vi sóng khi chạy xong. Vâng, từ để chỉ âm thanh này là chín. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Chúng ta vừa học hai từ pi và chín. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Anh Kenta mời mình đi ăn sushi. Sau khi ăn xong, bọn mình nói Gochiso-sama deshita. Mình được biết là khi được ai đó chiêu đãi thì cũng có thể nói Gochiso-sama deshita để cảm ơn. Các bạn vừa theo dõi bài 35. Mẫu câu chính của bài hôm nay là クレジットカードは使えますか? Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng được không? Trong bài tới, chị Anna và chị Sakura sẽ rời Shizuoka để về Tokyo. Các bạn nhớ đón nghe nhé! お楽しみに!